Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 377. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng thấy hắn ta mập mạp, thân thể này rất linh hoạt, đợi bài nhảy kết thúc, vũ đạo cũng hoàn thành, Vân Quán Ninh vỗ tay trước tiên, hóa ra Hàn Vương là một vũ vương tuyệt thế ẩn trốn đây mà. Lời khen này sao nghe có chút chói tai, khen hắn ta là võ vương tuyệt thế, cũng được, một nam nhân to lớn như hắn ta, chấm, lại đường đường là Hàn Vương, sao có thể được khen là vũ vương tuyệt thế, chứ, khuôn mặt già nua của Mạc Hàn Vũ đỏ lên. Được rồi, bản vương đã nhảy góp vui cho đệ rồi, bây giờ đệ đã hài lòng chưa? Thành ý của bản vương đã đủ rồi chứ? Cũng không tệ. Mạc Diệp nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên hắn rất hài lòng. Lúc này Mạc Hàn Vũ mới thở hổn hển ngồi xuống rót trà. Nước trà mới vừa đến cổ họng thì nghe Mạc Diệp hạ lệnh đuổi khách. Các người ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, có phải nên đi rồi không? Chu Oanh Oanh đang ăn, chấm chấm, Mạc Hàn Vũ vừa đặt chén trà xuống. Chấm chấm, lão tam, đây là đệ đang qua cầu rút ván đấy. Vừa rồi bản vương đã nhảy cho đệ, đệ lại quay đầu đuổi người sao? Trời không còn sớm, Mạc Diệp khẽ mỉm cười. Bản vương và Ninh Nhị cũng phải nghỉ ngơi rồi. Vân Quán Ninh tỏ vẻ rất vô tội. Cái gì mà phải nghỉ ngơi với nàng chứ? Họ không nghỉ ngơi cùng nhau mà đúng không? Nàng đang định mở miệng nói thì ánh mắt của Mạc Diệp dừng lại trên khuôn mặt của nàng. Hắn lặng yên không một tiếng động đưa một ngón tay ra hiệu với nàng. Ý nghĩa này Vân Quản Ninh biết được chính là một vạn lượng. Hai người đập tiền cho nhau cũng đã gần một năm rồi. Chút động tác nhỏ này, nàng có thể hiểu được, cặp phu thể dùng tiền để duy trì tình cảm thì cũng có điểm ăn ý này. Vân Quản Ninh lập tức vặn vẹo cổ, ta hơi mệt rồi, Mạc Hàn Vũ và Chu Oanh Oanh đành phải đứng dậy cáo từ. Nhìn họ dẫn theo Chu Điềm Điềm rời đi, Vân Quản Ninh lập tức quay đầu lại nhìn Mạc Diệp. Nếu không phải bởi vì hôm nay là sinh thần của chàng, một vạn lượng bạc ta cũng mặc kệ. Ai nói cho nàng một vạn vậy? Mạc Diệp liếc nhìn nàng. Vân Quản Ninh kinh ngạc. Chẳng lẽ chàng chỉ cho ta 1.000 thôi sao? Chàng có lấy tiền ra không? Mạc Diệp đi ngang qua nàng, chỉ để lại 3 chữ nhẹ nhàng. 10 vạn lượng, 10 vạn sao? Vân Quản Ninh lại kinh ngạc, nàng đuổi theo hẳn với nụ cười trên khuôn mặt. Vương gia, hôm nay ta cũng chuẩn bị lễ vật sinh thần cho chàng nữa đấy, hay là chàng cũng thanh toán cho ta đi. Nghe đến 4 chữ, lễ vật sinh thần, Mạc Diệp dừng bước, bánh kem sao, hắn vẫn nhớ đến những lời của viện bảo đấy. Nếu như Vân Quán Ninh muốn bánh kem, không gian phụ thân cũng nhất định sẽ cho. Nhưng mấu chốt là nàng không muốn cho hắn, không phải, là cái này. Nàng lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho hắn. Ta thấy miếng ngọc bội này khá đẹp, chàng có thể tự tìm thợ thủ công khắc tên mình lên đó. Chiều nay quá vội, nàng cũng chưa kịp kêu người ta khắc tên của hắn lên đó. Ngọc bội sao? Mạc Diệp nhận lấy nó và nhìn kỹ càng, ngọc bội này có tính trong suốt. Cầm nó trong tay rất ấm áp, quả thực là miếng ngọc tốt, bản vương phải làm đồ vật này sao? Trong tiểu nhà kho của vương phủ có rất nhiều đấy. Tuy nói như vậy, nhưng hắn cũng tự giác để ngọc bội này vào trong tay. Lúc này Mạc Diệp nhìn một cách ghét bỏ, nhưng hắn không biết rằng không lâu sau này. Miếng ngọc bội này đã cứu hắn một mạng, chuyện Đức Phi và Mạc Tông Nhiên, Huề Nhau, đã dấy lên một đợt sóng lớn ở trong hậu cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đám phi tần đều cho rằng lần này Đức Phi bị Mạc Tông Nhiên ghẻ lạnh dĩ nhiên sẽ không còn cơ hội chờ mình nữa. Dù sao, Mạc Tông Nhiên đã độc sủng bà ta hơn 20 năm rồi. Năm tháng cứ thế trôi qua, sao lại không chân được chứ? Vậy mà lần này hai người đó lại huề nhau rồi, tình cảm hình như còn ngọt ngào hơn so với trước. Mỗi đêm Mạc Tông Nhiên đều ngủ lại ở Vĩnh Thọ Cung, đàm phi tần căm ghét đến đỏ mét. Rõ ràng hơn bao giờ hết, Thục Phi lập tức tới Khôn Ninh Cung kêu khóc oan ức. Nương nương, như này cũng quả là bất công cho người rồi. Đức Phi tuổi già xuống sắc, không biết Hoàng thượng rốt cuộc yêu thích điểm gì ở bà ta. Dù cho có là gặm bánh màn thầu, nhưng gặm cũng 20 mấy năm rồi phải nên chán chứ, hoàng thượng không muốn thay đổi khẩu vị sao? Nàng ta nước mắt giàn giụa, lấy khăn lau nước mắt. Triệu hoàng hậu chán ghét quét mắt nhìn nàng ta một cái. Nói Đức Phi tuổi già xuống sắc, Đức Phi còn trẻ hơn bà ta 4, 5 tuổi. Cách chương,